Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, ta là cam đoan không giả chính tông nam nhân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xem hoàn toàn bổn thiên tài phân cấp quy phạm sau. Diệp Phong lâm vào trầm tư, công kích tính chiến kỹ cấp bậc phân chia căn cứ. Nguyên lai này đây thương tổn cấp bậc tới phân chia, thiên cấp chiến kỹ chính là có được vượt cảnh thương tổn năng lực chiến kỹ. Diệp Phong ở trong đầu diễn sinh ra Trảm Thiên Sáu Kiếm khi kiếm quyết nhắc nhở cấp bậc là thiên cấp lục tinh. Nói cách khác, có được Trảm Thiên Sáu Kiếm Diệp Phong, này chiến đấu tiềm lực từ lý luận tới nói, có thể đạt tới đến thiên cấp lục tinh chiến đấu thiên tài loại này chưa từng nghe thấy làm cho người ta sợ hãi chi cảnh. Nhưng lý luận trước sau đều chỉ là lý luận. Nếu muốn đem tiềm lực tài bồi thành năng lực, Diệp Phong cần thiết có được nguyên bộ thiên cấp lục tinh phòng ngự chiến kỹ cùng thiên cấp lục tinh thân pháp chiến kỹ. Còn cần thiết có nguyên bộ kinh nghiệm chiến đấu cùng nhẫn nại. Diệp Phong nhẫn nại cũng không thiếu hụt. Hắn tối cao ký lục là liên tục công kích một cái siêu cấp boss 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy cháy hỏng võng đi máy tính CPU vì chung kết. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu lại nghiêm trọng khiếm khuyết. Rất đơn giản, luyện cấp cuồng ma hiện tại đều nhanh nhẹn đến một phách quyết thắng phù. Có thể có cái gì đánh gian khổ đánh lâu dài kinh nghiệm. Luyện cấp cuồng ma ý thức được nếu muốn hoàn thành chính mình 6 năm thăng tiên kế hoạch to lớn. Làm đồ, ít nhất đều phải đem chính mình tài bồi cả ngày cấp một tinh thiên tài. Nếu không đừng nói 6 năm sau trường sinh lôi trận chung kết. Chỉ sợ liền sang năm trường sinh lôi tư cách tái. Vận khí không tốt lời nói, đều vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Hơn nữa Diệp Phong mục tiêu chính là muốn đánh tiến tư cách tái trước trăm cường, tiến vào tam cung a, không tiến cung, mặc dù đánh thắng tư cách tái kia cũng là giỏ che múc nước công dã tràng. Chỉ có tiến vào tam cung, mới có từ lý luận thượng đạt được 6 năm sau trường sinh lôi trận chung kết tư cách khả năng. Luyện cấp cuồng ma cũng không khiếm khuyết mài giũa kinh nghiệm chiến đấu dũng khí cùng kiên nhẫn. Sở dĩ hỗn đến bây giờ như vậy lười biếng, chỉ là nhân khiếm khuyết tầm mắt, đương một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hiện tại giếng ngoại thiên tài lý luận đã bị này khuy phá. Luyện cấp cuồng ma quyết tâm muốn lý luận liên hệ thực tiễn, đem chính mình tài bồi thành một cái không tiền khoáng hậu chiến đấu thiên tài. Nhưng lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực lại cốt cảm. Phòng ngự loại công quyết tài nguyên hắn tiếp cận trống rỗng. Càn khôn đại Nazi tuy là một bộ thiên cấp thân pháp, nhưng là lúc trước cái kia phá ngọc giản tổn hại đến quá lợi hại. Hơn phân nửa tin tức đều đã xảy ra nghiêm trọng tiết lộ. Này làm cho có thể truyền đến luyện cấp cuồng ma đầu óc chung tin tức nghiêm trọng tàn khuyết. Cuối cùng Diệp Phong dựa vào chính mình mạnh mẽ suy đoán, miễn cưỡng đem này suy đoán thành địa cấp tam tinh thân pháp. Địa cấp tam tinh thân pháp nếu có thể tu luyện đến đại viên mãn, này liền ý nghĩa lấy Diệp Phong trước mắt một kính nhị cấp nhất dài lúc đầu tu vi. Toàn lực thi triển càn khôn đại Nazi, có thể ở một cảnh ngũ cấp tu sĩ điên cuồng tấn công hạ miễn cưỡng bảo mệnh, hoặc miễn cưỡng đả kích người khác. Phối hợp Trảm Thiên Kiếm Pháp, nếu ôm cho nhau thương tổn tính toán, hắn thậm chí có lý luận thượng đánh chết một cảnh ngũ cấp tu sĩ khả năng. Đương nhiên, bình thường tình huống, hắn tuyệt đối sẽ chết ở nhân gia phía trước, khuyết thiếu nguyên bộ đỉnh cấp phòng ngự công quyết, thấp cảnh giới tu sĩ kháng thương tổn năng lực, xa không bằng cao cảnh giới tu sĩ, đậu má. Lão tử như thế nào càng luyện càng ngu ngốc. Thần long biến tu luyện chủ yếu là đua tài nguyên. Ta hiện tại đánh cướp thiên triều hoàng tộc gần ngàn vạn năm tài nguyên, không chạy nhanh dùng thần long biến đem nó hoa rớt một ít, chẳng lẽ còn muốn nháo ra người đã chết, tiền còn ở bi kịch. Diệp Phong vì thế đem luyện cấp thời gian một lần nữa quy hoạch. Buổi sáng dùng để tu luyện thần long biến, buổi chiều dùng để tu luyện càn khôn đại na di, buổi tối bình thường luyện cấp. Thần long biến thuộc võ đạo tu luyện kia lương dừu chẳng phân biệt. Bụng đói ăn quàng thật lớn cắn nuốt lực, thật sự là dùng để xử lý rác rưởi tài nguyên tốt nhất thủ đoạn. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Diệp Phong tồn kho chung kia đôi khổng lồ như núi, làm hắn luôn là sinh ra muốn hay không đương cục đá ném xuống xúc động. Hoàng cấp dưới nguyên thủy linh thạch, thế nhưng bị hoàn toàn tiêu hao không còn. Thân thể cái loại này xưa nay chưa từng có, đã lâu no đủ cảm, lại lần nữa nảy lên Diệp Phong trong lòng. Đây là thần long biến đạt tới cổ bình, muốn phá kén thành điệp. Thần long biến tu luyện không thể không tạm thời tắt lửa. Mấy ngày sau, Diệp Phong đem xấu xấu đưa tới tiểu thiên địa nguyên sinh thái khu vực. Tư nhân khu không gian không đủ rộng thoáng, không có phương tiện kiểm nghiệm càn khôn đại na di thành quả. Hơn nữa tư nhân khu hoàn cảnh cũng quá phận đơn sơ. Chính mình làm gì có phong cảnh khu không được, càng muốn bồi người ngoài đi trụ xóm nghèo, kia chẳng phải là ngốc mạo. Luyện cấp cuồng ma quyết định, về sau liền mang theo nhà mình khuê nữ ở chỗ này qua thế giới cổ tích hạnh phúc sinh sống. Ba ba, này xấu xấu tiểu loài bò sát chính là ngươi dưỡng tân sủng. Hồng Hoa thò qua tới vẻ mặt bất mãn nói. Ba ba, ngươi khẩu vị càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng kém. Ba ba, ngươi thế nhưng còn dưỡng một cái không phải công, mà là mẫu tiểu loài bò sát. Lục Hoa lấy xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình ba ba nói. Ta muốn nói cho mẫu thân đi. Xấu xấu 4 con gót chân nhỏ, gắt gao ôm ba ba cổ, sợ người lạ sinh nhìn này hai cái đặc biệt manh, phá lệ xinh đẹp ca ca tỉ tỉ, nước mắt, xôn xao một chút liền ra tới. Từ trước, a có một con vịt mụ mụ mang theo một đám vịt con nơi nơi chơi đùa. Nhưng có một con vịt con xấu xí, lại chơi đùa thật sự không vui, bởi vì nàng lớn lên quá xấu. Huynh đệ tỉ muội nhóm đều lão ái khi dễ nàng. Nhớ tới ba ba cho nàng giảng câu chuyện này, xấu xấu hiện tại cảm thấy phá lệ sinh động hình tượng. Chẳng qua là vịt mụ mụ biến thành ba ba, vịt con xấu xí biến thành xấu xấu. Cái khác, cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Ô ô, qua, xấu xấu kia xấu xấu lại bẹp lại khoan miệng nhỏ bẹp nửa ngày sau. Hoa hoa khóc lớn lên. Ô ô hoa, ba ba ba ba, xấu xấu muốn thay máu. Xấu xấu muốn biến thiên nga trắng. A, một tiếng ba ba bị xấu xấu ở gào khóc khóc lớn trung hô lên sau. Hồng hoa cùng lục hoa hoàn toàn manh bước. Lúc này bọn họ rốt cuộc loáng thoáng nhớ lại. Chính mình mẫu thân hình như là tiểu long nữ. Chính mình ba ba cũng từng biến thành quá một cái ánh vàng rực rỡ thần long. Thể tích thu nhỏ lại 100.000 lần. Lại đi rớt long giác long nha. Còn không phải là trước mắt này ánh vàng rực rỡ tiểu loài bò sát hình tượng sao? Nguyên lai cha mẫu thân cấp hồng hoa lục hoa tân thêm một cái tiểu muội muội. Này tân sinh tiểu muội muội xem này hình tượng. Rõ ràng là được đến cha mẹ nhóm chính tông nhất di truyền. Bạch bạch bạch bạch, Diệp Phong giận cực chung. Sao khởi hồng hoa lục hoa chính là một hồi không lưu tình chút nào mông bản tử. Đem nhị hoa tấu đến cùng xấu xấu cùng nhau. Bảo khóc không ngừng. Ta địa cầu đông phương người giáo tiểu hài tử thừa hành nguyên tắc là 3 ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Mưa dầm thiên đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn có cái gì, côn bổng ra hiếu tử. Diệp Đại Hiệp, người thật là uy phong a, một cái tuyệt đối làm luyện cấp cuồng ma tưởng tượng không đến người. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn, vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi đánh hài tử bản lĩnh, thật là uy phong a. Ô ô hoa, hồng hoa lau nước mắt. Thương tâm khóc lớn nói, Ba ba nguyên lai cấp Hồng Oa tìm một cái mẹ kế, cho nên mới không đau Hồng Oa. Ô ô ô, Hồng Oa muốn nói cho mẫu thân đi. A, người tới hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Phong vẻ mặt phẫn nộ nói. Này Hùng hài tử, thật sự thiếu tấu. Diệp Đại Hiệp, ngài tiếp tục tấu. Tây Sơn Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ô ô oa, Lục Oa cũng lau nước mắt. Thương tâm khóc lớn nói. Bà bà tìm cái xinh đẹp hồ ly tinh sau, liền không đau Lục Oa. Ô ô ô, Lục Oa muốn nói cho mẫu thân đi. Này Hùng hài, càng thiếu tấu. Diệp Đại Hiệp, ngài tiếp tục tấu. Tây Sơn Ngọc vẻ mặt tức giận trừng mắt Diệp Phong nói. Ngài lại thuận tiện hỗ trợ nói cho nhà các ngươi Hùng hài tử. Bổn thiếu gia liền tính muốn làm hồ ly tinh cũng không, cái này tư bản ta là cam đoan không giả. Chính tông nam nhân, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.